Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 755, ta đứng đấy bất động. Thế nào Gai lão sư? Ly gặp Gai động tác ngừng lại không khỏi nghi ngờ nói một câu. Gai lão sư, ngươi đây là đang chờ ta đuổi kịp ngươi mà, cái này cảm xúc là thay đổi bất thường. Vừa mới còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau một khắc, liền là mặt mũi tràn đầy cảm động, nước mắt nước mũi đều chảy ra. Tốc độ này có phải hay không quá nhanh một chút? Ta giống như nghe đến tiếng của lão sư. Gai quay đầu nhìn bốn phía không rõ ràng cho lắm nói một câu, chung quanh căn bản không có Shinosuke. Chẳng lẽ là mình rèn luyện quá mệt mỏi, xuất hiện nghe nhầm, nếu như là dạng này, Ly, ủng hộ, dựng ngược số lượng lại thêm 5.000 cái. Điểm ấy số lượng làm sao có thể để cho ta cảm thấy mệt mỏi, Gai lớn tiếng nói lấy. Tiếp tục dựng ngược. Tần suất đều so trước đó nhanh hơn không ít. Quả nhiên mình sơ sẩy rèn luyện. Thậm chí ngay cả nghe nhầm đều xuất hiện. Cái này không thể được. Làm Konoha cao ngạo thương lam dã thú. Mệt nhọc cái gì là căn bản không tồn tại. Ly bị Gai cảm xúc cảm nhiễm. La hét, tốt, Gai lão sư, không thể không nói. Tenten cùng Neji đi cùng với bọn họ nhiều năm như vậy. Còn không có bị đồng hóa, đơn giản liền là ý chí kiên định điển hình. Gai, lão tử gọi ngươi đấy, cho ngươi 30 giây, nếu là không đến được tử vong xâm lâm. 4 trận chiến ngươi liền cho ta đợi tại Konoha nhìn đại môn đi, sau một khắc. Hưu một tiếng, tại Ly ánh mắt nghi hoặc dưới, hắn Gai lão sư, biến mất tại nguyên chỗ, tử vong xâm lâm bên trong. Shinosuke đang cùng Minato kề vai sát cánh, một bộ hai anh em tốt bộ dáng. Hắn thấp giọng không biết đang nói cái gì. Cái sau Minato trên mặt thì mang theo xấu hổ biểu lộ. Ta nói cho ngươi Minato, Mizuki Terumi mây ngực tuyệt đối liền so nhà ta vị kia nhỏ hơn một chút. Đây là ta tự tay cách quần áo lượng qua, căn cứ kinh nghiệm của ta cùng xúc cảm. Đối phương có thể tính được là nữ trung hào kiệt, bất quá chúng ta Konoha nữ ninja cũng không ít tiềm lực. Không nói những cái khác, liền nói phòng làm việc của ta mới tiến tới bí thư Hinata. Ta mắt thường quan sát, nàng quy mô cùng sau này phát triển. Hai phương diện này đến xem, ngày sau có thể kế thừa nhà ta vị kia vị trí, tiểu cô nương này ưa thích tiểu tử nhà ngươi rất. Nhiều năm, đáng tiếc tiểu tử nhà ngươi con mắt có vấn đề, lớn không thích, vắng vẻ ưa thích Sakura cái này anh đào, cho nên ngươi liền để người ta thu làm ngươi bí thư thật. Là thật hâm mộ Aminato một mặt ghen ghét hâm mộ hận biểu lộ. Ta cũng muốn có một cái 18 tuổi tiểu thư ký. Lời nói chính mình cái này Anbu bộ trưởng là có thể thiết lập bí thư nếu không làm một cái ân. Không thể để cho Kushina biết như vậy, tìm ai đâu yêu gao. Nhưng người ta có bạn trai, ngươi nói. Người ta Hinata cúi đầu có thị giác điểm mù. Sakura cúi đầu liền thấy chân. Cái này quy mô liền căn bản không thể so. Tiểu tử nhà ngươi ngươi trở về phải thật tốt nói một chút. Cũng không phải để hắn trở về tìm Hinata, mà là nói một chút hắn thẩm mỹ. Làm một cái nam nhân. Sao có thể ưa thích tiểu nhân đâu, nữ nhân dáng người có thể nhỏ bé. Eo, bắp chân, mặt cái gì đều có thể nhỏ. Nhưng duy chỉ có phương diện kia không được. Kỳ thật gần nhất Sakura tựa hồ đáp ứng cùng Naruto hẹn hò. Ta đều nhìn thấy nhiều lần, Minato thay tự mình nhi tử giải thích một câu. Con của hắn ưa thích chính là Sakura người này. Sẽ không ghét bỏ Sakura một ít bằng phẳng chỗ. Ngạch, nói như vậy Sakura từ bỏ Sasuke. Nghĩ thông suốt, Shinosuke sửng sốt một chút. Hắn cảm thấy Sakura từ bỏ là hẳn là. Dù sao hiện tại nàng cùng Sasuke là tuyệt đối không khả năng tại lên. Trừ phi gia tộc Uchiha lại bị diệt tộc. Còn lại Sasuke một người. ngươi cái tên này vụng trộm nhìn con của ngươi hẹn hò. Nhận biết nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi còn có loại này đam mê. Shinosuke nghĩ đến vừa mới Minato nói lời. Lập tức một mặt ghét bỏ nhìn đối phương. Naruto căn bản không biết, hắn cùng Sakura hẹn hò, thậm chí đánh đợt thời điểm, tối xoa xoa địa phương có người đang xem hiện trường trực tiếp. Về sau Konohamaru trưởng thành, ngươi cũng sẽ giống như ta. Đây chính là phụ thân, Minato chính nghĩa nghiêm trang nói. Sakura rốt cục dự định cùng tự mình nhi tử hẹn hò. Minato cái này làm cha cũng là rất cao hứng. Đừng nhìn tự mình nhi tử theo Jiraiya lão sư nhiều năm như vậy, cũng coi như nửa cái lão lái xe, nhưng cái này hoàn toàn liền là lý luận lão lái xe. Thực tế thao tác là một chút cũng không có. Làm lão cha, nhìn nhi tử cùng nữ hài tử hẹn hò, ghi lại nhi tử hẹn hò khi mà biểu hiện chỗ thiếu sót. Các loại nhi tử về nhà, tốt cho hắn lên lớp. Dù sao Minato thế nhưng là tại khi 6 tuổi, liền cua được Kushina, cái này ghi chép liền xem như Shinosuke đều theo không kịp. Có thể thấy được Minato tán gái thủ đoạn là phi thường cao. Ta mới sẽ không cùng ngươi, nhìn trộm nhi tử hẹn hò đâu. Ngươi cái này biến thái, Shinosuke lắc đầu nói. Converter, Miss Dux hưu một tiếng. Gai xuất hiện tại Shinosuke cùng Minato trước mặt. Khụ khụ, Shinosuke cùng Minato thu lại thần sắc. Lão sư, thật là ngươi đang gọi ta. Ngươi là làm sao làm được? Nhìn thấy Shinosuke, gai xác định vừa mới trong đầu thanh âm thật là Shinosuke. Lập tức tới tinh thần, vì cái gì thanh âm của đối phương có thể trực tiếp xuất hiện tại trong đầu của mình ở trong. Shinosuke, thực lực của ngươi hiện tại ta là một chút cũng nhìn không thấu, Minato cảm thán nói. Một câu, hắn cũng là bị Shinosuke gọi như vậy tới, ngay cả bát đều không soát, đoán chừng trở về muốn bị Kushina cho dạy dỗ. Khi tinh thần lực của ngươi đủ cường đại, liền có thể làm được, Shinosuke giải thích một câu. Bản thân hắn bởi vì làm người hai đời quan hệ, tinh thần lực phi thường cường đại, có thể miễn dịch đại bộ phận huyễn thuật, chỉ có Mangekyou huyễn thuật có thể đối với hắn có hiệu quả. Đằng sau hắn ăn thần thụ trái cây, mỗi hấp thu một cái vĩ thú chakra, thực lực của hắn liền sẽ gia tăng, mà tinh thần lực cũng sẽ dâng đi lên. Hiện tại tinh thần lực của hắn, coi như Itachi toàn lực sử dụng Tsukuyomi đều không thể đem hắn kéo vào huyễn thuật thế giới. Cái này có lẽ liền là người cùng tiên ở giữa khác nhau. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể đem toàn bộ Konoha người kéo vào huyễn thuật thế giới. Tinh thần lực cường đại ngoại trừ. Lão sư ngươi gọi ta qua tới làm gì? Ta huấn luyện vẫn chưa xong đâu, gai nói. Để ngươi đánh với ta một trận, Shinosuke nói. Gai nghe vậy, vội vàng lui về phía sau mấy bước, đầu lắc cùng trống lúc lắc. Hắn mặc dù thần kinh không ổn định, nhưng cũng không ngu, cùng sư phụ của mình so tài. Cái này lại không phải là không có qua. Mỗi lần không đều là mình đơn phương bị đánh. Một điểm từ trong chiến đấu tiến bộ cảm giác đều không có. Hoàn toàn liền là đống cát. Loại chuyện này hắn nhưng lười làm tiếp. Yên tâm, ta nhiều nhất ngăn cản, sẽ không trở tay, gặp đệ tử như thế sợ. Shinosuke cũng có chút tức giận. Miyato ngươi trước dùng nhẫn thuật đánh ta mấy lần nhìn xem. Ta đứng đấy bất động, Shinosuke nói. Đứng đấy bất động, ngươi xác định ngươi sẽ không thụ thương, Minato mặc dù không rõ. Bất quá nghĩ đến ngươi coi như tại cường đại. Đừng đấy bất động để cho ta đánh, khẳng định phải bị thương. Dù sao Minato cũng không cho rằng mình là kẻ yếu. Đương nhiên hắn cũng sẽ không cho là Shinosuke tại xem thường mình hoàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.